HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 13:13 tiên đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick một lần nữa cầm lấy lông chim bút, đang chuẩn bị tiếp tục làm bài tập, lại thấy được một cái khổng lồ thân thể đi ngang qua bọn họ bên cạnh kệ sách. Hagrid, Patrick vì cái này người cao to xuất hiện ở thư viện mà cảm thấy kinh ngạc. Ai? Draco ngẩng đầu nhìn Patrick. Vừa rồi ta nhìn đến Hagrid ôm mấy quyển thư đi qua đi. Cái kia xuẩn đại cái như thế nào sẽ đến thư viện? Draco hơi hơi híp trong ánh mắt hiện lên giảo hoạt. Đi, chúng ta đi xem hắn muốn làm sao. Patrick còn lại là nghĩ tới ma pháp thạch. Phía trước Potter bọn họ liền từ Hagrid nơi đó được đến ni nhưng lạc mai tin tức. Hagrid ở thư viện thập phần thấy được. Hắn cầm mấy quyển thư. Thoạt nhìn lén lút mà như là sợ người phát hiện. Nhưng hắn không biết chính là như vậy làm hắn càng thêm chọc người chú ý. Sau đó cái này người cao to gặp Potter ba người. Patrick cùng Draco không có dựa đến thân cận quá. Không cam lòng Draco dùng một cái trò đùa dai ma chú tới nghe lén bọn họ đối thoại. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Hagrid nói. Còn ở cha tìm ni nhưng lạc mai. Phải không? Nga. Chúng ta mấy trăm năm trước liền biết rõ hắn là người ra sao. Patrick nghe được Weasley nói. Chúng ta còn biết cái kia cậu đang bảo vệ cái gì? Là ma pháp thạch. Hừ, Hagrid vội vàng ngăn cản. Không cần lớn tiếng ồn ào. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thật, chúng ta có vài món sự muốn hỏi một chút ngươi. Potter thanh âm truyền đến. Là về bảo hộ ma pháp thạch cơ quan. Trừ bỏ lộ uy, hừ, Hagrid lại nói, nghe, quá một lát tới tìm ta, nhớ kỹ, ta nhưng không đáp ứng muốn nói cho các ngươi cái gì. Có một số việc học sinh là không nên biết đến, bọn họ sẽ tưởng ta nói cho các ngươi. Như vậy, chờ lát nữa thấy, Potter nói, Patrick nhìn đến Hagrid vội vã mà đi rồi, hắn đem cái gì giấu ở sau lưng. Hermione Granger nói. Ngươi cho rằng sẽ cùng ma pháp thạch có quan hệ sao? Potter hỏi, ta đi xem hắn vừa rồi đang tìm cái gì thư? Weasley chạy đến kệ sách bên, thực mau trở về tới. Trong lòng ngực ôm một đống lớn thư. Long, Weasley thanh âm hạ thấp, nghe tới không quá rõ ràng. Hagrid ở cha tìm về long tư liệu. Nhìn xem này đó, Đại Anh Quốc cùng Ireland long chủng loại, từ ấp trứng đến niết bàn, dưỡng long chỉ nam. Hagrid vẫn luôn muốn một con rồng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi. Hắn liền đối ta nói như vậy quá. Potter nói. Patrick rút ra ma trượng nhẹ nhàng điểm điểm chính mình lỗ tai. Ma chú liền biến mất. Hắn nhìn như suy tư gì Draco. Chờ hắn nói chuyện hắn cái nhìn. Hagrid khẳng định dưỡng long. Nói không chừng vẫn là cái trứng rồng. Draco nhếch miệng. Lộ ra không có hảo ý mà cười. Còn có ma pháp thạch, quả nhiên chính là Hagrid nói cho bọn họ, khẳng định liền ở lầu 4 vùng cấm. Patrick biết được càng nhiều, tự nhiên nghĩ đến càng nhiều. Ma pháp thạch như vậy chân quý đồ vật sẽ không như vậy đơn giản thậm chí gióng trống khua chiêng mà đặt ở một chỗ. Này hẳn là một cái mồi. Dumbledore muốn dùng nó dẫn ra Voldemort, sau đó dẫn đường chú định chúa cứu thế Harry Potter đi đánh bại Voldemort. Nghĩ nghĩ, Patrick lâm vào một loại huyền diệu cảm giác. Vận mệnh chú định thấy được một bức huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh. Một con tử vong một sừng thú bên cạnh nằm bò một cái người mặc áo đen uống huyết người. Kỳ lạ cư nhiên là Voldemort. Patrick hoảng sợ, hắn thấy được người áo đen đầu mặt sau còn dài quá một cái tuy rằng mơ hồ nhưng tuyệt không sẽ nhận sai mặt. Người đang nói cái gì? Draco quay đầu nhìn Patrick. Không có gì, Patrick thực mau trở về thần. Xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu có lệ mà cười cười. Chỉ là suy nghĩ Hagrid nơi đó rất có thể có trứng rồng. Draco híp híp mắt, sau đó lười biếng mà trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục làm bài tập. Patrick mở ra chính mình sách giáo khoa. Đôi mắt nhìn chằm chằm thư trong đầu lại nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình. Grindelwald nói qua hắn có được tiên đoán tiềm năng. Nhưng là cho tới nay hắn đều là thông qua đại não tự hỏi đi phỏng đoán một việc. Giống vừa rồi như vậy, đôi mắt Mạc Danh nhìn đến mặt khác hình ảnh là trước nay đều không có quá. Patrick cảm thấy hắn vừa rồi nhìn đến có thể là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Nếu này đó là thật sự, kia thuyết minh Voldemort liền ký sinh ở trong trường học người nào đó trên người. Liên tưởng đến một sừng thú huyết công hiệu, Lạc Kỳ trên người tràn ngập mùi hôi thối. Còn có cái gì không rõ sao? Thấy rõ một cái đại bí mật, Patrick hoàn toàn ngồi không yên. Nghĩ đến mỗi cái cuối tuần đều phải cùng Voldemort tiếp xúc một hồi. Patrick vội vàng cấp Grindelwald viết một phong thơ. Không đợi đến Grindelwald hồi âm, ngắn ngủi lễ phục sinh kỳ nghỉ liền đi qua. Patrick đem những cái đó làm người đau đầu bí mật ném ở sau đầu. Một lòng đầu nhập vào học tập, thời tiết bắt đầu dần dần ấm áp. Trải qua rét lạnh mùa đông, Patrick đều cảm thấy chính mình biến lười. So với ở âm lãnh công cộng phòng tự học, hắn hiện tại càng thích ở bên ngoài phơi thái dương đọc sách. Cùng Patrick chỉ cần thông qua khảo thí bất đồng, Draco tự hồ gắng đạt tới cuối kỳ khảo thí niên cấp đệ nhất. Vẫn luôn đều ngâm mình ở thư viện nỗ lực học tập. Người hảo, Crab, Lancaster cùng mấy cái Ravenswap học sinh ở bên hồ tản bộ. Vừa lúc gặp lười biếng mà ngồi ở trên cỏ Patrick. Người hảo, Lancaster, Patrick trợn to hắn bởi vì mệt dã rời mà híp lại đôi mắt. Cái này Ravenswap từ lần trước đồn đãi sau liền không như thế nào cùng hắn nói chuyện qua. Người ở chỗ này đọc sách sao? Lancaster dò hỏi. Không sai, bất quá thời tiết thực ấm áp, làm ta có chút mệt dã rời. Patrick cười cười. Như vậy à, chúng ta tính toán tìm một chỗ học tập. Người muốn gia nhập sao? Lancaster thử thăm dò mời Patrick. Cảm ơn, không được, ta tưởng ta phải đi về. Patrick thấy được cách đó không xa chuyên trúc với Malfoy vàng óng đầu. Lancaster cùng hắn các bằng hữu đi rồi. Patrick đánh cái ngáp, từ trên cỏ đứng lên. Chỉ chốc lát Draco liền vội vã đi tới trước mặt hắn. Draco, người đi đâu? Patrick nhìn Draco phiếm phấn hồng khuôn mặt có chút nghi hoặc. Hắn không phải ở thư viện sao? Ta nhìn đến Long, Hagrid nơi đó, vừa mới phá xác Na Uy sống lưng Long. Draco hưng phấn mà nhìn Patrick, vẻ mặt khát khao. Nếu có thể sờ sờ nó liền càng tốt. Ta đã từng ý đồ thuyết phục ba ba làm ta dưỡng một đầu long. Đáng tiếc đều thất bại. Long, Patrick vẻ mặt kinh ngạc. Hắn muốn dưỡng ở đâu? Cấm lâm, không biết. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy long phá xác. Draco thoạt nhìn cao hứng cực kỳ. Patrick không chút nghi ngờ hắn sẽ nhảy nhót trở về. Mấy ngày kế tiếp Draco luôn là không có hảo ý mà chào phúng Potter ba người. Bất quá Potter ba người cũng không dám cãi lại. Hiển nhiên bọn họ sợ hãi Draco đem tiểu long tồn tại thọc đi ra ngoài. Weasley cái kia hồng mau ngu xuẩn bị tiểu long cắn. Hắn tay lại lục lại sưng. Thoạt nhìn thật đúng là thích hợp hắn. Draco ôm thư đi vào phòng ngủ. Gấp không chờ nổi cùng Patrick chia sẻ hắn ở phòng y tế nhìn thấy nghe thấy. Draco, người rớt đồ vật. Patrick chỉ trên mặt đất một chương tờ giấy. Draco nhướng mày. Quyển sách này là hắn mới từ thư viện mượn tới. Này tờ giấy không có khả năng thuộc về hắn. Patrick nhặt lên tới. Mở đầu xưng hô khiến cho hắn biết đây là ai. Thân ái John, ngươi hảo sao? Cảm ơn ngươi viết thư cho ta. Ta thật cao hứng nhận nuôi kia chỉ Na Uy sống lưng long. Nhưng là muốn đem nó lộng tới nơi này tới không quá dễ dàng. Ta cho rằng biện pháp tốt nhất là trước đem nó đưa đến ta mấy cái bằng hữu nơi đó. Bọn họ sau cuối tuần muốn tới xem ta. Phiền toái liền ở chỗ. Ngàn vạn không thể để cho người khác thấy bọn họ phi pháp mang theo một con rồng. Ngươi có không ở thứ bảy đêm khuya. Đem sống lưng long đưa tới tối cao tòa nhà hình tháp thượng. Bọn họ có thể ở nơi đó cùng ngươi gặp mặt. Thừa dịp trời tối đem long mang đi. Ngôn tình ngược. Thỉnh mau chóng cho ta hồi âm. Ái ngươi, Charlie, Potter bọn họ muốn đem long tiễn đi. Draco cười xấu xa híp híp mắt. Thứ bảy buổi tối, bổng cực kỳ. Patrick không có dò hỏi Draco có cái gì kế hoạch. Bởi vì hôm nay buổi tối hắn thu được Grindelwald cho hắn viết hồi âm. Hắn gấp không chờ nổi mở ra xem. Khăn đặc, thật cao hứng ngươi nhiều một cái không thể tưởng tượng năng lực. Nó đã từng làm ta huy hoàng quá, nhưng không thể phủ nhận chính là nó không phải hiện thực. Nó có thể tham khảo nhưng không thể toàn tin. Một mặt mà theo đuổi nó sẽ chỉ làm ngươi sinh hoạt bị dắt lấy cái mũi. Thực tốt ví dụ, bên cạnh ngươi cái kia ngo ngoe dục dịch hắc ảnh, nếu kia tiểu tử không tin vào loại này lời nói dối, nói không chừng hắn đã thành tựu một phen đại sự. Đến nỗi ngươi phát hiện cái kia bí mật, nó sớm hay muộn sẽ bị người biết. Này hết thảy đều ở khống chế chung. Nếu ngươi thật sự bất an, có thể đi tìm Dumbledore. Tin tưởng hắn rất vui lòng giúp ngươi thi cái quên đi chú. Gigi, đi tìm Dumbledore. Hắn liền hiệu trưởng văn phòng ở đâu cũng không biết. Patrick bất đắc dĩ mà nghĩ. Patrick xem xong tin, đem nó thu tồn hảo. Hắn biết rõ tiên đoán cũng không phải chân thật, nhưng không thể phủ nhận mấy ngày nay hắn đều ở vô ý thức mà nghĩ như thế nào tiến hành tiên đoán. Grindelwald nhắc nhở tới thực kịp thời. Draco mấy ngày nay thoạt nhìn rất là kích động, phảng phất ở mưu đồ bí mật cái gì đại sự. Thứ bảy buổi tối, Patrick thay áo ngủ đang chuẩn bị ngủ, xoay người lại nhìn đến Draco lại còn ăn mặc giáo phục ngồi ở mép giường đùa bỡn ma trượng. Draco, người không ngủ được sao? Patrick nghi hoặc mà nhìn vẻ mặt cười xấu xa Draco. Không, Patrick, người đã quên sao? Đêm khuya thời điểm Potter bọn họ muốn đem Long đưa ra đi. Draco híp mắt nhìn Patrick. Chấm, người như thế nào mặc vào áo ngủ? Ta muốn đi ngủ đương nhiên muốn thay áo ngủ. Người tính toán làm gì? Draco, Patrick xoa xoa có chút chua xót đôi mắt. Đi trộm Long, ta trộm Long làm gì? Ta ba ba sẽ không đồng ý ta dưỡng. Ta muốn đi tố giác bọn họ. Lần này Gryffindor có thể khấu rất nhiều phân. Draco nóng lòng muốn thử. Hận không thể hiện tại liền chạy tới bắt lấy Potter bọn họ. Nhưng là, Draco, người muốn ở cấm tiêu về sau đi tìm giáo thụ sao? Như vậy chính ngươi không phải cũng muốn bị khấu phân? Patrick có chút khó có thể lý giải. Nếu Potter bọn họ hôm nay buổi tối không có đi làm sao bây giờ? Phảng phất bị bát một chậu nước lạnh. Draco trầm mặc vài giây, nhưng thực mau lại khôi phục vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ta chỉ cần đi tố giác bọn họ. Sấn còn không có cấm tiêu. Ta đi tìm Snape giáo thụ. Ta tin tưởng giáo thụ rất vui lòng trừng phạt bọn họ. Nói xong, Draco liền vội vã rời đi phòng ngủ. Tạm thời không ngủ, Patrick cầm lấy thư ngồi ở trên giường xem. Quyển sách này là Muggle viết tiểu thuyết. Rất có ý tứ. Câu đến Patrick muốn đi Muggle thế giới chơi chơi. Draco chỉ chốc lát sau liền đã trở lại. Mang theo đầy mặt tươi cười. Nhìn dáng vẻ Snape giáo thụ tin hắn nói. Ta thực chờ mong ngày mai nhìn đến Gryffindor đá quý số lượng. Draco thay xong áo ngủ. Kéo dài quá thanh âm. Vẻ mặt cười xấu xa. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, tổng cảm thấy Draco lập chí làm hắc ma vương số 4. PS, số 3 là ta chính mình. Cách chương.